Cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Lại nói thần châu đại địa, thế đạo hưng thịnh, người tu tiên thậm chúng. Trong đó có một vị thượng dương chân quân, lại không giống người thường. Truyền thuyết, vị chân quân này khi còn bé thân thụ pháp thuật thần tiên. Còn nhỏ tuổi đã có thể hiểu rõ thiên đạo, hơn nữa hắn trời cho kỳ cao. Bất quá mấy năm tu luyện, đã nổi tiếng, sau tuổi tác lớn hơn, hắn đắc đạo phi thăng, liền khai sơn lập phái, quảng chiêu môn đồ, trải qua hơn trăm năm, trong hàng đệ tử tu luyện có thành giả cũng tự lập môn hộ. Sáng chế chín môn phái, Linh Túc Cung, Hỏa Thần Giáo, Dịch Thủy Đình, Thần Tú Lâu, Đông Cùng Phủ, Cực Nhạc Lâm, Vĩnh Thánh Thiên Tông, Vạn Ỷ Môn, Thiên Ảnh Các, nhân này chín môn phái đồng khí liên chi, lại giai ở danh Sơn Lập Tông, thế nhân xưng là Cửu Nhạc Tiên Minh. Cửu Nhạc Tiên Minh này bình thường cũng không thậm lui tới, nhưng cứ cách hơn 10 năm, sẽ gặp chọn lựa môn hạ có tư chất đệ tử hợp linh song tu. Nghĩ đến tu tiên thuật, không bám vào một khuôn mẫu, đệ tử trong minh tự nhiên hưởng ứng, cũng có vì thế chờ đợi nhảy nhót già. Không cần nhiều lời, đợi ngày tụ hội, các phái đều muốn đệ tử cho rằng xác đáng phi thường. Sớm đến, thế hệ trước gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu hàn huyên ôn chuyện. Đệ tử trẻ tuổi, nhân môn phái líu lo hệ thân mật, phần lớn hòa thuận, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ. Rất nhanh, mọi người liền khe khẽ nói đến việc hợp linh. Nói xong, lời này đề liền rơi xuống Vạn Ỷ Môn. Nguyên lai, bên trong Cửu Nhạc Tiên Minh, Vạn Ỷ Môn chỉ lấy nữ đệ tử. Trưởng môn Vạn Hách Tiên Tử tự nghĩ ra một bộ Vạn Linh Thông Tính Tâm Pháp. Khả thoát ra nội tâm chi hạn, điều tức âm dương, chỉ cần công lực cũng đủ, cũng không bắt xong tu người. Cũng là bởi vì điều này, Vạn Ỷ Môn cũng không tham gia hợp linh tụ hội. Nhưng lần này, có Thượng Dương Chân Quân tự mình bảo cho biết, Vạn Hách Tiên Tử liền cố mà làm, đáp ứng mà đến. Đối nam đệ tử Cửu Nhạc mà nói, Vạn Linh Thông Tính có bao nhiêu lợi hại đều không trọng yếu. Chính là nghe nói lần này Vạn Ỷ Môn nữ đệ tử người người xinh đẹp như hoa, khúm núm thiên thành, nãi trên đời ít có, chẳng sợ xứng không thể, gặp được một lần cũng tốt a. Vì thế, mọi người kiển chân chờ đợi, tha thiết chờ đợi, khả Vạn Ỷ Môn chậm chạp không đến, đợi cho buổi trưa, tính nhẫn nại của mọi người cũng bị mài đến không sai biệt lắm. Trưởng môn bát phái trung ẩn có chút bất mãn. Đang lúc này, mọi người chợt nghe một cỗ son phấn chi hương, lay động lòng người, tìm hương mà trông, liền gặp một đám cô gái phi thân mà đến. Này cô gái dai hồng áo, tay áo bay múa, như xa xa bay tới một mảnh xích hà. Các thiếu nữ rơi xuống đất đứng lại, ôm quyền mỉm cười, nhất tề cao giọng, nói, Nhạn Sơn Vạn Ỷ kính chào chư vị tiền bối. Bát phái bên trong, hơi hơi xôn xao. Quả thực như lời truyền thuyết, các cô gái này người người đoan trang trời sinh, da như tuyết mặt như hoa, càng thêm trang dung tinh xảo, càng thêm minh diễm động lòng người, mà các nàng hiển nhiên biết chính mình mỹ mạo, liền có một cỗ tự cao kiêu ngạo khí, sóng mắt lưu chuyển gian, vì tiện đạt đa tình. Cô gái báo quá ra môn xong, cũng không nói nhiều, khom người tránh ra một bên, chỉ thấy thanh không phía trên. Một mỹ nhân phiên phi xuống, dựng thân đứng lại, mỹ nhân này ước chừng hơn 20, đúng là cảnh xuân tươi đẹp chính mậu, nàng đầu sơ phi tiên búi tóc, thân dáng quần lụa mỏng, son choáng váng hai gò má, kiều như hồng hạnh, thúy mặc câu lông mày và lông mi, túc nếu xuân sơn, đôi mắt rạng rỡ, như thần hiểu tinh, đôi mắt hơi nhíu, lại mang ra ý quất cường, tư thế phô trương như vậy. Phong thái dung mạo như thế, tự nhiên chính là Vạn Ỷ Môn môn chủ, Vạn Hách Tiên Tử. Thấy nàng xuất hiện, bát phái trưởng môn đều đứng dậy, nói hàn huyên, Vạn Hách nhất nhất giao ứng, tiện đà đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, vân vê vạt váy, mở miệng hỏi, hợp linh nghi lễ còn chưa bắt đầu đi, không vội, chờ ngươi đến đây mới bắt đầu. Nghe nàng hỏi như vậy, ngồi ở bên cạnh nàng Linh Túc Cung cung chủ mở miệng, cười ứng nàng một tiếng. Vạn Hách nhẹ nhàng cười. Đối với lão già tóc bạc nói, sư thúc ngại chết ta. Lão già cười cười, hỏi nàng, không biết môn chủ hôm nay phái ra vị cao đồ nào? Vạn Hách không đáp, chính là nghiêng đầu, hơi hơi vuốt cằm, một cô gái từ bên trong mọi người đi ra, đứng ở bên cạnh Vạn Hách. Đối với lão già kia ung quyền cúi đầu, đệ tử Nhiếp Song, tính chào cung chủ, lão già đánh giá nàng một phen, bất đắc dĩ mà cười. Nàng mặc dù mặc cùng xiêm y đồng môn bình thường, nhưng vạt áo lại mở thậm mở, không chút nào keo kiệt triển lộ ngọc cơ. Nàng chưa thắt lưng mang, chỉ dùng quần áo thanh ngọc bông hệ, tuy có buông lỏng giày chi ngại, nhưng dáng người mạn diệu này theo quần áo ẩn hiền, thật là câu nhân, lão phu mỏi mắt mong chờ. Lão giả hắng giọng một cái, nói, Vạn Hách khóe môi hơi vạch, cười đến xinh đẹp, tiện đà đối Nhiếp Song nói, Song Nhi, lên đài đi thôi, chớ để mọi người đợi lâu. Nhiếp Song đáp ứng một tiếng, phi thân thượng một bên đài cao, trên đài sớm đứng mấy người, nữ có nam có, đúng là đệ tử hôm nay tham dự hợp linh nghi lễ. Mọi người thấy nàng lên đài, tránh ra một khối không? Thần sắc khác nhau, Nhiếp Song lơ đễnh, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng đảo qua mọi người, tiện đà vê lên một luồng tóc đen, mím môi cười, chính giống như nụ hoa chi hoa một cái chớp mắt nở rộ. Nhộn nhạo xuân tâm, chủ trì hợp linh chi nghi, là Hỏa Thần giáo phó giáo chủ, thấy nàng thái độ yêu kiều như thế, không khỏi sinh lòng tràn đầy sầu lo, hắn khinh hô một tiếng, nói, nếu người đã đến tề, liền bắt đầu hợp linh nghi lễ đi. Hắn nói xong, xuất ra một cái hộp gấm, trong hộp làm ra vẻ sổ mai tuyến trục, vòng quanh tơ hồng, còn đây là hợp linh tơ hồng. Chư vị đem tơ hồng buộc trên ngón tay, dẫn động chân khí, tuyến này sẽ gặp cài chặt người nội tâm tương hợp. Phó giáo chủ nói, không khỏi hỗn loạn, liền từ các nữ đệ tử tới thử đi. Nhiếp Song nghe vậy, cười khanh khách đi tới, đi qua lễ. Cầm lấy một quả tuyến trục, vật ấy tuy có linh tính, nhưng lúc chân khí chưa động, cũng bất quá là một sợi tơ bình thường. Vô Thập ngạc nhiên, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền đem tơ hồng xả ra, cài lên chính mình đầu ngón tay. Nàng làm xong điều này, lại ngước mắt nhìn mọi người trên đài. Quả nhiên như lời nói của nhóm sư muội, xác thực đủ nam tử tuấn tú. Bất quá! Chính là tuấn tú không khỏi có chút nhàm chán. Nàng rời ánh mắt, đem ánh mắt vượt qua dưới đài. Dưới đài đông nam, đó là ghế thiên ảnh các. Thiên ảnh các chủ chính là một gã nam tử trẻ tuổi. Hào Thiên Phong thượng quân. Xem bộ dạng, bất quá hơn 20. Nhưng người tu đạo chú nhan có thuật, tích cực tính lên đến. Hắn cũng gần trăm tuổi chi linh. Thiên ảnh các đệ tử phần lớn hắc y. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, một thân hắc bào trầm trọng túc mục, nổi bật lên vẻ mặt hết sức lạnh lùng của hắn. Thực đáng tiếc, Nhiếp Song nghĩ rằng, bất cầu ngôn tiếu, lãng phí vô ích mặt mày anh tuấn. Lúc này, Thiên Phong ngước mắt, vừa bắt gặp tầm mắt của nàng. Nhiếp Song vi kinh, cũng không tránh đi, nàng ôm lấy tơ hồng, hướng hắn ngọt ngào cười. Ngoài dự kiến của nàng là, Thiên Phong lại hơi hơi vuốt cằm. Làm đáp lại, Nhiếp Song trong lòng vui vẻ, ẩn ẩn có chút đắc ý thiên ảnh các chủ gì chứ? Không gì hơn cái này. Lại nói tiếp, vạn ỷ môn cùng thiên ảnh các ân oán, nàng cũng biết một hai. Năm đó sư phụ nàng Vạn Hách tiên tử còn là thủ hạ của Thượng Dương chân quân. Cùng Thiên Phong thượng quân là sư huynh sư muội, nghe đồn Thiên Phong thượng quân khiêm tốn lễ độ tự liễm. Một người tuân thủ lễ tiết. Mà Vạn Hách tiên tử tự cao mỹ mạo, cử chỉ khó tránh khỏi lỗ mãng. Thiên Phong thượng quân đối nàng có nhiều bất mãn, càng từng ác ngôn trách cứ. Hai người bởi vậy trở mặt, rồi sau đó, hai người tiên đạo có thành, tự lập môn hộ, sáng lập ra môn phái Chi Sơ. Vì giáo chúng cùng địa vực nổi lên vài lần ma sát, đã thành cục diện thủy hòa bất dung này. Đương nhiên, đó đều là nghe đồn. Chân tướng trong đó không có đơn giản như vậy. Nhiếp Song nghĩ đến nhập thần, thình lình bị Hỏa Thần giáo phó giáo chủ hoán một tiếng. Nàng phục hồi lại tinh thần, mỉm cười tạ lỗi, thời điểm không còn sớm, mau chút đi, phó giáo chủ e ngại mặt mũi Vạn Hách, chính là dặn một câu, không dám trọng trách, Nhiếp Song gật đầu, thu hồi suy nghĩ chính mình, nàng cũng các đệ tử khác, nhắm mắt ngưng thần, dẫn động chân khí, chỉ thượng tơ hồng bị vô hình lực sát, chậm rãi hiện lên, dưới đài lặng ngắt như tờ. Nhìn phát triển, bỗng nhiên, Nhiếp Song chỉ thượng tơ hồng run lên, thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng dưới đài bay đi. Tơ hồng kia dương nhẹ hoãn lạc, quấn quanh kéo dài, một lát sau dừng ở thiên ảnh các tịch tiền. Còn không chờ đệ tử thiên ảnh các phản ứng kịp, tơ hồng kia đột nhiên luồn lên, lập tức bỏ lên ngón tay thiên phong. Mọi người một mảnh ồ lên, thiên phong cũng là cả kinh. Hắn tay giơ lên, kinh ngạc nhìn vòng tơ hồng ở trên ngón út, trên đài cao, Nhiếp Song mở hai mắt ra, cười sáng sủa, giữa lông mày của nàng như trước mang theo đắc ý toàn vô nửa phần vẻ kinh ngạc. Nàng vê lên tơ hồng, thả người nhảy, dừng ở trước mặt thiên phong. Thiên phong thấy thế, đứng dậy, mơ hồ có chút xấu hổ. Nhiếp Song cúi đầu, đỏ mặt gò má, e lệ nói. Đúng là thiên phong sư bá đệ tử sợ hãi. Thiên phong nhíu nhíu đầu mày. Lại nhìn thoáng qua chính mình chỉ thượng tơ hồng. Rồi sau đó, ngước mắt nhìn phía Vạn Hách. Vạn Hách nhìn thấy tình hình như vậy. Cũng đang kinh ngạc, thấy hắn nhìn nàng. Nàng lại thu lại sở hữu suy nghĩ sắc. Nhướng mày cười, nàng cử bước qua. Mỉm cười mở miệng, chúc mừng sư huynh. Sư huynh vẫn có thể tìm được người cùng chính mình nội tâm tương hợp. Đạo hạnh cũng không hề tinh tiến, nay lại có cơ duyên như thế, thật sự là đáng mừng, sau này, còn muốn mời ngươi hảo hảo chiếu cố đồ nhi này của ta. Vài vị trưởng môn còn lại nghe được lời này, đều đồng ý, nói chúc, sư phụ Nhiếp Song rũ phát thẹn thùng, quay thân trốn phía sau Vạn Hách, lạp xà quần áo của nàng. Vạn Hách cười, lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Người đứa nhỏ này, lúc này hại cái gì xấu hổ a? Thiên phong sư bá về điểm này không xứng với ngươi. Chẳng lẽ còn cho ngươi cật khuy sao? Thiên phong mặt trầm xuống sắc, cởi xuống chính mình chỉ thượng tơ hồng. Cũng không nói gì, à, đúng rồi, vì phương tiện tu luyện. Song nhi ngươi liền dọn đi thiên ảnh các ở đi. Vạn Hách đề nghị, Nhiếp Song cúi đầu, phe phẩy cánh tay Vạn Hách. Nhiều ngượng ngùng thiên phong sư bá cũng không tất phương liền. Vô phương, thiên phong thế này mới mở miệng, thanh âm nghe tới bình thản vô tình. Hắn nhìn vài tên đệ tử phía sau mình, phân phó nói, các ngươi giúp hắn nói tới đây. Lời nói một chút, xấu hổ nhìn Nhiếp Song liếc mắt một cái. Nhiếp Song, sư bá gọi Song Nhi là tốt rồi. Nhiếp Song vui trả lời, thiên phong cũng không tiếp lời của nàng. Tiếp tục đối các đệ tử nói, các ngươi giúp Nhiếp cô nương chuẩn bị, hết thảy thỏa đáng sau hộ tống cô nương hồi các. Nói xong, hắn than nhẹ một tiếng, bước nhanh rời đi. Vạn Hách nhìn bóng dáng của hắn, cười duyên một tiếng, a thẹn thùng nha. Lời này vừa nói ra, thiên phong thân mình rõ ràng run rẩy. Vạn Hách thấy thế, trong tươi cười hiện lên khoái ý, đãi thiên phong đi xa. Nàng thở dài, nhìn Nhiếp Song, sẵng giọng, ngươi nha. Nhiếp Song phe phẩy cánh tay của nàng, hướng nàng nháy nháy mắt, cười đến giảo hoạt. Vạn Hách bất đắc dĩ, cười nói, được rồi, chúng ta cũng trở về đi. Dứt lời, nàng chào các trưởng môn, dẫn đệ tử rời đi. Nhiếp Song cũng không đi vội vã, nàng nhìn hướng mới vừa rồi thiên phong ly khai. Một bên cười, một bên đem tơ hồng thu hồi tuyến trục. Lúc này, bỗng nhiên có người đi tới bên cạnh nàng. Người nọ dựa vào thân cận quá, làm cho nàng không hờn giận. Nàng đang muốn ra tiếng trách cứ, lại nghe người nọ mở miệng. Cố ý đè thấp thanh âm trầm hoãn thâm thúy. Đừng làm cho ta biết được sự giấu đầu lòi đuôi của ngươi. Nàng ngước mắt, chống lại ánh mắt người kia. Người nói chuyện, là đệ tử thiên ảnh các, một màu hắc y, bình thường túc mục, cùng diện mạo tuấn lãng sạch sẽ của y tương phản, đôi mắt của y thâm trầm u ám, giấu giếm địch khí. Nhiếp Song khởi là người hội yếu thế. Nàng mi phong một điều, cười duyên nói, hảo rất khác biệt đến gần. Nam tử kia nhẹ nhàng cười, cũng không nói cái gì nữa. cùng đồng môn chính mình đi ra. Nhiếp xong thế này mới nhíu mi, nàng nhéo nhéo tơ hồng trong tay, nhìn bóng lưng nam tử kia, khinh thường hừ một tiếng, cách trương.